nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 54, online chan ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin vội rời khỏi bàn tay Minh Chí mà nói, tôi không muốn, cô ấy đang đợi tôi. Minh Chí vụt tay ra khỏi cơ thể mềm mại của cô liền cảm thấy không vui. Minh Chí nhanh tay mở cánh cửa ra nhìn cô gái mà nói, từ nay không được phép đến gần phòng tôi. Cô gái trẻ sợ hãi liền cúi đầu xin lỗi mà quay mặt đi như chạy. Minh Chí liền quay mặt lại nhìn Jin mà nói, bây giờ thì không còn ai đợi cô nữa rồi. Ở phía dưới mọi người đang làm gì vậy? Jin lảng sang chuyện khác, đang chuẩn bị một số việc quan trọng. Minh Chí ôm lấy Jin mà đáp, tôi muốn về biệt thự hoa hồng trắng. Jin tránh né mà nói, tôi đã quyết định giúp cô, đưa di ảnh của Pi đến nơi này và đón con của cô ấy về đây chăm sóc. Minh Chí đi về phía tủ lấy ra một bộ quần áo phụ nữ. Cô mặc tạm vào, quần áo của ai, không phải của Tố Uyên. Jin nhớ tới Tố Uyên trong lòng oán hận, không phải, đây là quần áo của mẹ tôi. Tôi đã giữ rất lâu, cô là người đầu tiên được động vào. Minh Chí vuốt chiếc má của Jin mà cười nhẹ, tôi sẽ không ở lại nơi này, tôi không muốn sống chung với anh. Cô không có quyền quyết định, vừa dứt lời, phía ngoài đã có tiếng gõ cửa. Minh Chí đi về phía cửa mở ra thì Trần Hậu ở phía trước. Thiếu gia, di ảnh của Pi đã được đưa lên bàn thờ. Còn việc bé con thì hiện vẫn chưa thể đón về. Trần Hậu nói, tốt, hãy chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con gái của Pi. Vâng, thưa thiếu gia. Jin nghe được mọi chuyện thì quên mất mình hiện chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi dài của Minh Chí mà đi ra ngoài bất ngờ nói. Các người nói gì, sao lại tự động sắp xếp mọi chuyện? Tôi đã nói sẽ quyết định giúp cô. Minh Chí quay sang phía Jin mà nói. Pi không thích nơi này, Pi ghét anh, Pi sẽ không muốn ở nơi này. Jin hét lên, khóe mắt cay khi nghĩ về cô bạn thân. Hà Mi tiểu thư, nơi nào có cô thì Pi sẽ muốn ở nơi ấy. Cô ấy sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho cô. Trần Hậu thấy Jin mất bình tĩnh thì khẽ nói, các người đang ép tôi, ở đây sẽ tốt hơn cho con gái của cô ấy, tôi cũng chỉ nghĩ cho con bé phải sống với một cô gái như cô mà thôi. Không có việc làm, không có kinh tế thì cô lấy gì nuôi một đứa trẻ như thế? Pi mất đi tôi cũng có một phần lỗi, tôi muốn bù đắp cho con gái cô ấy. Minh Chí nắm lấy tay Jin mà nói, anh, tôi sẽ chăm sóc bé con thật tốt, Jin cúi mặt mà nói nhỏ. Mọi việc đã quyết định, cô sẽ ở đây để chăm sóc con gái của Pi. Hà Mi, hãy nghe theo ý thiếu gia, cậu ấy luôn muốn tốt cho cô và bé con. Jin im lặng suy nghĩ như vậy cũng tốt, bé con sẽ được sống trong môi trường tốt nhất. Jin không nói gì cúi mặt xuống thì phát hiện hiện tại cô đang mặc chỉ một chiếc áo sơ mi dài che đi chỗ nhạy cảm nhưng vẫn rất khó coi. Jin đỏ mặt liền núp phía sau Minh Chí rồi nhảy tuốt vào trong giường đắp kín chăn lại. Minh Chí nhìn thấy hành động của Jin thì liền cười to thành tiếng. Trần Hậu, nãy giờ anh có thấy gì không? Minh Chí trêu đùa, vâng, tôi không nhìn thấy gì cả. Trần Hậu cũng mỉm cười nói, tốt, nếu cậu dám nhìn tôi sẽ không để cậu sống yên. Minh Chí đi vào trong mà nói, vâng, tôi đi sắp xếp công việc. Trần Hậu quay mặt đi, khi nghe tiếng đóng cửa phòng thì ngoái nhìn lại rồi buồn bã bước đi. Cửa đóng lại, Jin vội chạy vào nhà vệ sinh mà thay bộ đầm Minh Chí đã đưa. Đó là một bộ đầm quý phái màu vàng sẫm, tuy không hợp với lứa tuổi của cô nhưng thật vừa vặn. Xem ra Trần phu nhân ngày xưa cũng khá ốm. Jin bước chân ra khỏi phòng tắm thì nhận được ánh mắt của Minh Chí nhìn cô chăm chú. Anh nhìn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin khẽ lảng tránh ánh mắt mà nói. Jin, em thật là đẹp giống hệt mẹ anh. Minh Chí si mê nói. À, vậy anh có thể xem tôi là mẹ anh. Jin chọc tức anh. Ha ha, em đừng có chọc tức anh. Hậu quả khó lường, Minh Chí mỉm cười nói. Phòng của tôi ở đâu? Jin đi tới phía cửa mà hỏi. Ở đây, Minh Chí lạnh lùng trả lời. Không, tôi với anh không là gì vì sao lại ở chung phòng. Jin không muốn bị anh ta ức hiếp mãi. Em chẳng phải đã từng là tình nhân của tôi. Minh Chí nằm trên giường lưng dựa vào gối mà nói. Hiện giờ không phải và tôi cũng không muốn. Jin không quay mặt lại đáp. Vậy từ bây giờ em sẽ là tình nhân của tôi. Minh Chí tuyên bố. Không, tôi không muốn làm tình nhân của anh. Jin cúi mặt về hướng cửa. Minh Chí bật dậy, tiến lại phía Jin đang quay mặt ngược hướng mình ôm phía sau cô đưa miệng vào đôi tai nhỏ nhắn khẽ nói, em có quyền quyết định sao? Jin vẫn im lặng cúi đầu, đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt. Vì sao anh vẫn mãi chỉ muốn xem cô là tình nhân mà không phải là một danh phận hàn hoi? Có phải Minh Chí chỉ muốn chơi đùa cùng cô hay vì cô không xứng đáng? Cô không trả lời cũng không hề muốn danh phận lẫn cái gọi là tình nhân kia. Hai tay nắm lấy đôi tay anh đang vòng qua eo mà tháo tay Minh Chí ra rồi bước lên một bước. Anh đi tìm người khác mà làm nhân tình của anh. Tôi không phải loại người dễ dàng cho người khác điều khiển. Jin mở cánh cửa bước ra ngoài. Tôi sẽ ở phòng của Pi ngày xưa. Mình Chí nắm tay Jin lại, kéo cô hướng về phía mình. Nhìn thấy giọt lệ trên mắt Jin mà hỏi, vì sao em lại khóc? Tôi không khóc, Jin lau giọt nước mắt trên bờ mi. Hãy ở lại đây, tôi sẽ không ức hiếp em nữa. Mình Chí ôm Jin vào lòng mà nói. Khi thì anh nhẹ nhàng chiều chuộng, khi thì như thú dữ vồ vập. Tôi không có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh. Jin để mặc Minh Chí ôm mình, bàn tay thả lỏng không đáp trả. Em đã từng nói yêu tôi, vì sao bây giờ muốn tránh xa tôi? Minh Chí nói to, Minh Chí tôi cũng từng nói là sẽ quên anh đi. Jin nhẹ nhàng đáp, em phải ở bên cạnh tôi mãi mãi, phải mãi mãi không được rời xa. Minh Chí buông lỏng Jin ra, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Với tư cách một nhân tình sao? Jin nước mắt lan dài trên bo mi đáp cha anh nhìn cô Minh Chí. Jin không đợi câu trả lời của Minh Chí rồi quay mặt lại phía cửa đi ra ngoài. Jin, làm bạn gái của anh. Minh Chí nói theo khi Jin vừa bước chân ra khỏi cửa phòng. Nghe câu nói từ cửa miệng Minh Chí khiến Jin khựng lại vài giây nhưng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh quay mặt lại nở một nụ cười hơi khẽ. Anh đang hỏi ý kiến tôi đó sao? Jin, anh yêu em. Minh Chí tiến tới một bước kéo Jin vào lòng. Jin nghe câu nói yêu của Minh Chí trong lòng dâng lên, tim cô đập nhanh hơn. Biết rằng trái tim vẫn có hình bóng của một Minh Chí nhưng vì yêu anh mà cô đã mất đi mọi thứ, mất đi một người bạn thân thương nhất. Nhớ đến Pi trong lòng cô trùng lại, khóe mắt khẽ cay xè. Jin ngước mắt lên nhìn anh rồi đáp, Minh Chí, muộn rồi. Không muộn, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Minh Chí đưa tay lau giọt nước mắt trên khóe mắt cô. Vì tôi yêu anh nên Pi mới ra đi như vậy, tôi làm sao có thể yêu anh được nữa. Jin lắc đầu bước lui xuống tránh xa Minh Chí. Chuyện của Pi anh rất tiếc nhưng Jin, anh biết em cũng yêu anh mà. Minh Chí bước tới thuyết phục, chúng ta sẽ kết hôn, nuôi bé con của Pi, cả gia đình ta sẽ hạnh phúc. Cô ấy là bạn thân của em, nếu nhìn thấy em hạnh phúc, bé con khỏe mạnh chắc chắn sẽ vui lòng nơi chính suối. Tin tưởng anh sẽ làm được điều đó. Em, Jin không biết đáp lời gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin, anh sẽ khiến em là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Minh Chí dùng một ngón tay đưa đến miệng Jin ra hiệu cô không cần nói gì nữa. Thấy sự nhẹ nhàng của Minh Chí, lại được nghe những câu nói ngọt ngào của một người đàn ông trong lòng mình làm tim cô đập mạnh, cô không thể lừa dối chính bản thân mình rằng cô yêu anh nhiều đến mức nào. Đôi khi tình yêu cũng không cần có lý do, chỉ cần ta biết ta yêu, yêu nhiều đến mức có thể hy sinh tất cả vì người đó thì phải trân trọng lấy nó. Jin khẽ đưa bàn tay lên gương mặt Minh Chí vuốt lên bờ môi anh, vuốt lên má anh. Giọt nước mắt tràn trên khóe mặt, giọng cô nhòe đi mà nói, Minh Chí, em yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức em muốn chết đi khi thấy anh cùng người phụ nữ khác, đến mức em đã từng khóc thật nhiều khi anh lạnh lùng vô tâm. Minh Chí nghe câu nói của Jin liền ôm cô chặt vào lòng, bế cô lên hướng vào phòng. Không, em đang đói. Jin biết anh muốn làm gì liền ngăn lại, tha cho em lần này. Minh Chí bế Jin đi xuống lầu, buông em xuống, mọi người nhìn thấy rất kỳ. Jin khẽ nói, anh là ai, lại sợ người khác sao? Minh Chí mang cô đặt vào bàn ăn. Jin khẽ mỉm cười nhẹ, sau khi Minh Chí đặt xuống bàn ăn thì cô liền đứng lên mà đi tới phía bàn thờ Pi đã được Trần Hậu sắp xếp ổn thỏa. Cô thắp một nén hương cho Pi, miệng khẽ nói nhỏ, Pi, mình hứa sẽ chăm sóc bé con thật tốt, mình xin lỗi cậu vì không thể thực hiện điều cuối cùng cậu mong muốn. Mình không yêu Ken, mình biết mình đến với Minh Chí cậu sẽ lo lắng mình gặp đau khổ. Nhưng lần này mình tin mình quyết định đúng. Pi, hãy ủng hộ mình. Cậu luôn ủng hộ mình mà đúng không? Jin nói, khẽ khóc thương cho Pi. Minh Chí từ phía sau đi tới, tay đặt lên vai Jin nhẹ nhàng nói, Pi cô hãy an nghỉ. Tôi hứa sẽ chăm sóc Jin và con gái cô cẩn thận. Không biết Pi có nghe được tiếng lòng của Jin, lời hứa của Minh Chí hay không, chỉ thấy những đóa hoa hồng trắng trên bàn thờ khẽ lay động. Buổi sáng, khi Jin tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao, từng tia nắng soi qua ô cửa sổ trải dài trên nền thảm. Cô ngồi dậy thì phát hiện Minh Chí đã không còn trong phòng, Jin bước xuống giường làm VSCN liền đi xuống dưới lầu thì gặp một người làm trong nhà. Chào bác có thấy Minh Chí đâu không? Jin cúi đầu chào rồi hỏi. Chào tiểu thư, thiếu gia từ sớm đã đi đến công ty, có dặn dò không được làm phiền tiểu thư đang ngủ. Tiểu thư mời qua ăn sáng. Bác người làm nói, dạ cảm ơn bác. Jin đi tới bàn ăn, ăn qua loa vài miếng bánh mì. Cô vừa đứng lên thì gặp Trần Hậu cùng một số người bên ngoài đang đi vào. Anh Hậu, đã ăn sáng chưa? Cùng tôi ăn nào, Jin khẽ mỉm cười nói. Chào Hà Mi tiểu thư, tôi đã ăn rồi, cô cứ dùng tự nhiên. Trần Hậu từ xa nói. Tôi đã nói anh không được gọi tôi là tiểu thư. Jin không vui nói, Trần Hậu không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ với Jin sau đó liền chỉ bảo những người khác mang một số vali đi vào. Đó là gì vậy? Jin khẽ hỏi, đây là hành lý của cô tôi cho người dọn từ biệt thự Hoa Hồng Trắng về đây. Trần Hậu đáp, à anh cho tôi gửi lời cảm ơn đến chủ căn biệt thự ấy nhé, nếu không có họ tôi không biết sẽ ra sao. Jin nhớ đến những ngày tháng khó khăn được người khác giúp đỡ thật rất biết ơn. Thật không có ai lại tự mình cảm ơn mình. Trần Hậu nhìn Jin khẽ cười. Ý anh là sao? Jin khó hiểu, thật ra căn biệt thự ấy là của cô là người đứng tên chủ sở hữu. Trần Hậu không cười khẽ đáp, tôi sao lại là chủ nhà? Jin bất ngờ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tai nạn, Minh Chí thiếu gia đã âm thầm mua tặng cô. Vì sao? Có phải để sau khi Trịnh gia phá sản tôi còn nơi ở? Jin ngạc nhiên. Đúng vậy, Trần Hậu gật đầu, có nghĩa là Minh Chí ngay từ đầu đã không hề yêu tôi. Nếu yêu tôi thì anh ấy đã không muốn đẩy tôi ra xa. Jin khẽ mím môi, vậy vì sao trước khi anh lại nói anh ấy yêu tôi? Hà Mi tiểu thư, cô lại đa sầu đa cảm rồi. Trần Hậu lắc đầu, cô có thể xem như một món quà của thiếu gia dành tặng cho mình. Thật vậy ư, Jin nhìn phía Trần Hậu nói, đừng suy nghĩ quá nhiều, quan trọng là bây giờ thiếu gia yêu cô và cô cũng vậy. Cảm ơn anh, Jin khẽ đỏ mặt, tả khi thu xếp đồ cho Pi, trong một góc kín tôi có nhìn thấy một quyển sổ. Có thể là nhật ký của cô ấy nên tôi không tiện xem, cô là bạn thân nhất của Pi nên tôi sẽ giao lại cho cô. Trần Hậu lấy trong chiếc cặp một quyển sổ màu hồng đưa đến cho Jin. Nhật ký sao? Jin đưa tay ra nhận Pi viết nhật ký khi nào cô lại chưa bao giờ nhìn thấy. Trần Hậu đưa quyển nhật ký của Pi cho Jin liền cáo từ để đi sắp xếp công việc khác mà Minh Chí đã giao cho. Trần Hậu đi thẳng không quay mặt nhìn lại cô gái mà trong lòng anh chứa đựng nhủ thầm trong lòng được gặp một cô gái tốt như vậy là có duyên nhưng không có phận. Nếu thật lòng yêu quý thì chỉ mong cô ấy có được hạnh phúc. Jin mang quyển nhật ký của Pi vào trong phòng mình, cô mở ra những trang cuối của quyển nhật ký, cô thấu hiểu những cực khổ mà Pi đã trải qua và những kỷ niệm vui buồn của cả hai đều được Pi lưu giữ vào trong quyển sổ này. Jin tức giận vì Ken đã đối xử tệ với Pi, cảm thấy có lỗi khi vì mình mà cuộc đời Pi đi vào ngõ cụt. Yêu anh mãi mãi là một nỗi đau to lớn trong lòng em, nhưng không hiểu vì sao em lại thích ôm cái nỗi đau ấy. Đêm nay thật dài, em cảm thấy nhớ anh, ba ba của Phan Minh Hà. Trích nhật ký của Pi, Jin hôm nay đã đi được từng bước nhẹ nhàng, ôi cô bạn thân của mình cậu phải cố gắng lên nhé. Cuộc đời của mình khổ, của cậu lại bi đát hơn. Mình hy vọng cậu sẽ được hạnh phúc cùng người cậu yêu Jin à, trích nhật ký của Pi. Jin ôm cuốn sổ vào lòng, khóc cho đến khi mệt lã rồi mê man vào giấc ngủ. Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Jin chợt thức giấc, cô mệt nhoài ngồi dậy thì trời đã nhá nhem tối. Cô mang quyển nhật ký của Pi cất vào trong tủ khóa lại rồi bước ra ngoài. Cách chương.